Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, trang 1103. Tại đây tiểu chim hoàng oanh cọ thời điểm, A Chiết vô thanh vô tức từ nó trên đùi cởi xuống tới một tờ giấy nhỏ. Sau đó đem nó thả chạy, nói như vậy thời gian này điểm mạo nguy hiểm tới truyền lại tin tức. Kia khẳng định liền coi như là đại sự. A Chiết thật cẩn thận mở ra kia tờ giấy, sau đó thấy rõ bên trong kia hai chữ, mặt trên chỉ vô cùng đơn giản dùng chu sa bút viết. Ba ngày, cứ việc này tờ giấy viết như thế đơn giản. Nhưng là A Chiết nhìn đến thời điểm, bỗng nhiên liền nháy mắt minh bạch bên trong hàm nghĩa. Ngay sau đó ra đầu tê dại, một cổ hàn ý từ đỉnh đầu hắn dâng lên, A Chiết. Lại đây ăn cơm, mặt sau đại nương kêu A Chiết tên. A Chiết quay đầu, dường như không có việc gì nói. Đại nương ngươi ăn trước đi, ta đột nhiên nhớ tới có cái đồ vật đã quên mua. Ta đi ra ngoài một chuyến, ai nha, thứ gì không thể cơm nước xong lại mua a? Đại nương đối A Chiết nói, hành đi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Trở về thời điểm thuận tiện cho ta mang hai cuốn bạch tuyến, A Chiết ứng hạ. Sau đó lập tức liền ra cửa, hắn đầu tiên là lập tức hướng tới son phấn cửa hàng đi qua. Nhưng lập tức phát hiện chung quanh giống như nhiều rất nhiều không thể hiểu được người. Những người này đối với người thường tới nói không tính cái gì. Nhưng đối với đã từng là thiên dịch lâu sát thủ A Chiết tới nói, quả thực liền giống như trong bóng đêm mặt đom đóm giống nhau thấy được, A Chiết muốn tiến kia ra son phấn cửa hàng, nhưng thực mau liền phát hiện liền thuộc bên kia người nhiều nhất. Hắn dừng bước chân, nháy mắt thay đổi phương hướng đi ra thị trấn lộ, kết quả mới vừa đi đến nửa đường đã bị người theo dõi. Bước cho hắn không thể không làm bộ là đi bên cạnh chợ mua đồ vật, mới tránh thoát một kiếp. Này băng ra hỏa, A Chiết có chút nghiến răng nghiến lợi, thấy thế nào như vậy nghiêm? Hắn hồi lâu đều không có loại cảm giác này, nhớ trước đây hắn vẫn là thiên dịch lâu sát thủ thời điểm nhưng thật ra trải qua quá loại này nguy hiểm cảnh tượng, nhưng hắn tính xuống dưới đều thoái ẩn giang hồ gần một năm, A Chiết có chút không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kỳ thật trên giang hồ gần nhất tiếng gió hắn đều vẫn là biết đến. Chính là đột nhiên thu được loại này coi như là có thể khiếp sợ toàn bộ giang hồ tin tức. Hắn vẫn là có chút không chân thật cảm giác, loại này thời điểm. Tin tức đương nhiên là muốn càng sớm đưa đến càng tốt. Nhiều như vậy một phút, khả năng đều sẽ làm cho cả giang hồ thế cục sinh ra một cái đại phiên bản. Chẳng qua, A Chiết nhìn chung quanh những cái đó rậm rạp người, lại nhìn chính mình, hắn võ công luôn luôn không tính rất mạnh cái loại này. Năm đó ở thiên dịch lâu có thể trổ hết tài năng, dựa vào là miệng lưỡi mặt trên năng lực, nhưng trước mắt, hắn liền tính lại có thể nói. Chỉ sợ cũng không có biện pháp đem này phân đồ vật cấp lừa dối đi ra ngoài, dưới loại tình huống này. Nên làm cái gì bây giờ? A Chiết nghĩ tờ giấy mặt trên đỏ tươi, ba ngày, hai chữ. Lại nghĩ hiện tại còn ở trong tiệm mặt chờ hắn trở về đại nương. Đột nhiên xả miếng vải, đem chính mình mặt bịt kín. Hoa Vinh Nguyệt bên này đang ở toàn tâm toàn ý ma dược liệu đâu? Nàng ma mà rất chậm, thực nghiêm túc, thực cẩn thận bộ dáng, liền cùng nàng thường lui tới ma dược liệu cái loại này nghiêm túc kính cơ hồ giống nhau như đúc. Tề đại phu đang ở bên cạnh cấp khách nhân sờ mạch, sau đó khai phương thuốc. Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn hai người kia như cũ ve vãn đánh yêu. Bên cạnh Lý Tĩnh Di đang ở luyện tự, hết thảy đều là năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt giống như cùng dĩ vãng giống nhau nhàn nhã tự tại, nàng chậm rãi đem dược liệu bao hảo đưa cho trước mặt người, cười đối hắn nói, đi thong thả, thật giống như nàng ở Bách Thảo Đường mấy năm nay tới nay mỗi một ngày giống nhau. Ai Vinh Nguyệt, người hôm nay buổi tối không đi rồi có phải hay không? Nếu là không đi nói, liền hỗ trợ đem hậu viện cá cấp thu thập một chút. Đêm nay chúng ta hầm canh cá uống. Tề đại phu đối Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ân, không đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng trung quy trung củ ở Bách Thảo đường vượt qua một ngày. Nhìn bên ngoài dần dần rơi xuống đi thái dương, hơi hơi thở dài một hơi, như vậy cảnh tượng, nàng cũng không biết chính mình còn có thể lại nhìn đến mấy ngày, có lẽ là biết Hoa Vinh Nguyệt hai. Ngày này tâm tình hẳn là không tính quá bình tĩnh, cho nên nam nhân kia trước sau đều không có tới tìm nàng. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt biết nam nhân kia hẳn là rất vội, này chung quanh các nơi đều làm nam nhân kia cấp lấp kín, Hoa Vinh Nguyệt liền cái kia kêu A Chiết tình báo nhân viên có hay không đem tin tức truyền quay. Lại đi cũng không biết, tựa hồ nam nhân kia đã sớm đã kế hoạch hảo hết thảy. Làm như vậy đã có thể phòng ngừa người ngoài biết được kế hoạch của hắn an bài. Đồng thời lại có thể ngăn cản nội quỷ hướng ra truyền lại tin tức, bất quá Hoa Vinh Nguyệt buổi chiều loáng thoáng nghe thấy bên kia có người nói nơi này giống như mất tích một người. Hơn nữa người nọ liền ly Bách Thảo đường không xa. Lúc ấy một đám người đều đi ra ngoài tìm người kia đi. Nàng cũng không rõ ràng lắm người nọ rốt cuộc có phải hay không A Chiết. Hoa Vinh Nguyệt tâm tình không được tốt lắm. Đương nhiên ở nam nhân kia còn có thủ hạ của hắn xem ra. Nàng giờ này khắc này trầm mặc hẳn là bởi vì kích động. Rốt cuộc này ý nghĩa ba ngày lúc sau, có lẽ nàng là có thể giết Hoa Diện. Này đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, thật là cái đáng giá kích động sự tình. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt tâm tình đã không xong rối tinh rối mù, thậm chí đã tới mỗi phân mỗi khắc đều tâm thần không yên nông nỗi. Nhưng nàng vẫn là đến giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thậm chí còn phải bảo trì chính mình bình tĩnh. Ngay cả đối với Lý Tĩnh Di, nàng đều không thể biểu lộ ra tới cái gì. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu phát hiện muốn triệt triệt để để ngụy trang cư nhiên là một kiện như vậy khó được sự tình. Cũng lần đầu phát hiện chính mình thiên phú không tồi. Ngày này xuống dưới, Lý Tĩnh Di cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới cái gì. Nàng hống xong Lý Tĩnh Di trở về ngủ, bỗng nhiên liền cảm thấy tâm thân đều mệt, chỉ nghĩ một người ngồi ở chỗ này lẳng lặng phát ngốc. Mà giờ này khắc này bỗng nhiên có một người đứng ở ngoài cửa sổ, gõ gõ nàng khung cửa sổ, ngươi tới nơi này làm gì? Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn ở bên ngoài đứng Giang Liên Hoán nói, ai làm ngươi tới, đại nhân để cho ta tới. Giang Liên Hoán thoải mái hào phóng nói, bất quá ta tiến vào về sau, liền không thể lại đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn một hồi, hắn đã xốc lên cửa sổ nhảy tiến vào, đứng ở trên mặt đất. Hắn cười xem Hoa Vinh Nguyệt nói, tốt xấu cũng cùng nhau đã làm mấy ngày đồng sự, ta xem ngươi đã lâu đều không ra, cho rằng ngươi có việc, cho nên cố ý đi hỏi đại nhân. Hoa Vinh Nguyệt như cũ lạnh lùng mà nhìn hắn. Sau đó đột nhiên hỏi, hiện tại ngươi biết ta đang làm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.